Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1698, chương 1704, đánh giết. Kỳ Thiên Tông mạnh nhất truyền nhân uy thế rất lớn, dù sao cũng là một đời thiên địa càn khôn thể. Hắn toàn bộ thể xác phát sáng, lan tràn mà ra mênh mông thần uy, nếu như cẩn thận quan sát. Phảng phất nhìn thấy một mảnh càn khôn thịnh thế mở ra, khuấy động hào quang khủng bố, tỏa ra hùng vĩ càn khôn thần lực, giống như thiên địa ở đại vỡ. Đây chính là một vị đạo tổ thân tử, ai dám xem thường. Tuy rằng Tô Viêm chém xuống tiểu kim quy thánh nhân, nhưng bất luận cái gì một vị đạo tổ thân tử đều có vô địch chiến lực. Nếu như thật hợp lại, ai biết sẽ phát sinh một ít gì đó. Không biết thiếu niên ma vương mạnh mẽ đến đâu. Nơi đây không khí ngột ngạt. Hội tụ ở đây cường giả cũng bắt đầu quan tâm. Nhìn kỹ Tô Viêm cùng Kỳ Thiên Tông truyền nhân. Có người ở nói nhỏ. Xem ra bọn họ chuẩn bị sớm giải quyết ân oán. Thiên đình được 3 cái tiêu chuẩn. Cũng hầu như không thể. Ai cũng biết thiếu niên ma vương độ mạnh. Nhưng không nên quên còn có một vị kim tiên cao cao tại thượng. Cỡ này cách cục bên dưới, thiên đình phần thắng quá thấp. Đương nhiên mặc dù là không có kim tiên, thiên đình muốn từ loại này cách cục bên trong thắng được, cũng hầu như không có quá to lớn độ khả thi. Chư vị còn đang chờ cái gì? Thiên địa càn khôn thể lãnh ngạo nói, thiếu niên ma vương giao cho ta, những người khác giao cho các ngươi. Thiên đình vọng nghĩ đến 3 cái tiêu chuẩn. Ta xem chiến đấu trực tiếp chung kết, để thiên đình sớm hết hy vọng. Không nghi ngờ chút nào, hắn muốn liên hợp các cường giả, thừa thế xông lên nát tan thiên đình một loạt cường giả. Đạo tổ thân tử rất đáng gờm sao? Tô Viêm lạnh lùng nói, còn muốn làm rơi chúng ta toàn bộ. Thật coi chính mình là dễ hành rồi. Đừng đem chúng ta cùng một ít rác rưởi đặt ở cùng một chỗ khá là. Kỳ Thiên Tông truyền nhân hai, mắt như điện, sát khí cũng nồng nặc không gì sánh được. Quát lên, thiên đình cũng không phải đã từng thiên đình. Làm thịt ngươi nhóm có thể làm sao? Các ngươi người sau lưng lại có thể nói ra cái gì đi ra? Trước đã nói, ngươi ở trong mắt ta liền một tên rác rưởi cũng không bằng. Tô Viêm hung hăng đáp lại, thiếu niên ma vương, ngươi cái thứ nhất muốn chết. Thiên địa càn khôn thể đã không nhẫn nại được, khu vực này phát sinh có thể số lượng lớn nổ tung. Cát bay đá chạy, phù văn nằm dày đặc, mà mang theo đáng sợ ánh sáng, dường như cô đọng càn khôn thế giới ở đây cấp tốc phóng to. Ầm ầm, cuối cùng, toàn bộ thời không đều tùy theo nổ vang. Thiên địa càn khôn thể trạng thái mạnh nhất bạo phát, trong lúc giật mình Kỳ Thiên Tông truyền nhân thông thiên triệt địa, như là cùng mảnh này tuyệt thế bảo địa hòa là một thể, phóng ra mênh mông thần lực. Không hổ là Kỳ Thiên Tông truyền nhân, một ít người đang xem cuộc chiến kinh hãi không thôi. Thiên địa càn khôn thể có rất lớn sức lực, chính là kỳ môn nhất mạch siêu tuyệt cấp độ. Tại cường đại trong hoàn cảnh có thể nghịch chuyển chiến lực, thu được khiến người khó có thể tưởng tượng sức chiến đấu. Trong nháy mắt, Kỳ Thiên Tông truyền nhân khí tức mãnh liệt một đoạn dài. Quả thực ép về phía đại la cấp độ ở trong. Trong cơ thể pháp lực như biển, nương theo thiên địa đại thế hội tụ mà thành, hình thành hủy thiên diệt địa cách cục. Đây là cỡ nào mênh mông thần lực? Trăm cường bên trong một ít cường giả đều sợ hãi. Như vậy cách cục trấn áp bên dưới, có bao nhiêu người có thể gánh vác được? Thiếu niên ma vương, lấy ra người mạnh nhất chiến lực. Ta rất muốn biết là kỳ môn cửu độn mạnh mẽ, còn là của ta thiên địa càn khôn thể mạnh mẽ. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Kỳ Thiên Tông truyền nhân cả người năng lượng cộng hưởng chớp mắt. Thiên địa thất sắc. Quần sơn run rẩy, khắp nơi đều âm u lại, cũng nương theo siêu cường thiên địa cách cục hình thành, áp chế vùng thế giới này đều muốn tan vỡ. Mọi người doạng người, thể chất này quả thực nghịch thiên. Ở trong hoàn cảnh đặc thù có thể phát huy ra siêu tuyệt chiến lực. Cơ thể hắn như cô đọng càn khôn thế giới tỏa ra. Nương theo đại vũ trụ uy thế, hướng về Tô Viêm trấn áp mà đến. Oanh, sau một khắc, toàn trường ồ lên một mảnh, nhìn thấy đế bảng ngang trời, đã bắt đầu chiếu rọi bóng dáng của thiên địa càn khôn thể rồi. Không nghi ngờ chút nào Kỳ Thiên Tông mạnh nhất truyền nhân đủ mạnh. Đế bảng chiếu rọi hắn chiến đấu oai hùng, mà hiện ra ở trên đế lộ, để hắn huy hoàng để khắp nơi cường giả đều tiến hành quan tâm. Không hổ là đạo tổ huyết mạch, có cường giả líu lưỡi, đang suy nghĩ có muốn hay không từ bỏ thập cường tranh bá. Rốt cuộc nơi này chiếm giữ các tộc cự đầu huyết mạch. Có lẽ mạnh nhất tranh bá bên trong cự đầu thân tử cũng sẽ rất nhiều điêu vong. Thực tế tàn khốc, để bọn họ không thể không nhận rõ ràng. Nhưng thập đại thánh sơn tạo hóa địa gần ngay trước mắt. Ai có cam tâm từ bỏ a? Mau nhìn, cũng trong lúc đó, tràn ngập kinh hoàng tâm tình bất hủ thiên vực náo động. Vạn tòa đường hầm thời không vào miệng, chiếm giữ khắp nơi thế hệ trước cường giả tinh thần đại trấn. Nhìn thấy đế bảng ở chiếu rọi, nằm ngang ở trên đế lộ, chiếu ra đế lộ trung cực địa hình ảnh. Trời ạ, là thủy hữu bộ tộc ta huyết thống truyền nhân. Kỳ Thiên Tông trên dưới mừng như điên, nhìn thấy thiên địa càn khôn thể đang bạo phát, mà ở trên đế bảng chiếu rọi ra kinh thế thần uy. Để bọn họ quần tộc hoan hô một mảnh, càng có người cười to nói, bộ tộc ta mạnh nhất truyền nhân. Ha ha ha, hình ảnh này cũng làm cho bất hủ thiên vực khủng hoảng tâm tình tản đi. Không nghi ngờ chút nào đế lộ trung cực địa tranh bá đã mở ra. Tuy rằng chết rồi mười mấy vị, nhưng không như trong tưởng tượng hỏng bét như vậy. Bộ tộc ta thiên địa càn khôn thể đang quyết đấu thiếu niên ma vương. Kỳ Thiên Tông có lão tổ lạnh lẽo nói, thật là chờ mong, hắn nhưng là bộ tộc ta mạnh nhất truyền nhân, lão tổ tông đời thứ nhất huyết thống. Đặc biệt là ở đế lộ trong trung cực tạo hóa địa, có thể phát huy ra siêu cường sức chiến đấu, tin tưởng sẽ không thua kém kim tiên mấy phần. Ai cũng sẽ không coi thường kim tiên cường giả. Khắp nơi người đều nhìn kỹ thiên địa càn khôn thể, nhìn hắn hướng về thiếu niên ma vương đánh tới rồi. Ầm ầm, bão táp ngập trời trong thế giới. Kỳ Thiên Tông mạnh nhất truyền nhân bá khí vô song, gào thét càn khôn lực lượng, che kín bầu trời, cũng nhấn chìm rồi mảnh trời này cùng đất. Tô Viêm có vẻ hơi nhỏ yếu, thân thể cũng có chút đơn bạc. Muốn kết thúc rồi à? Hỗn độn bá thể khẽ nói, lạnh lẽo con mắt như là dao một dạng, nhìn kỹ Tô Viêm, nói, nếu không có bận tâm bộ mặt, thật muốn liên thủ giết tới đem thiếu niên ma vương xé thành phấn vụn. Bọn họ đều lai lịch rất lớn, mỗi tiếng nói cử động đều đủ để đại biểu toàn bộ tiên môn đạo thống. Liên thủ trấn áp thiếu niên ma vương, bọn họ thật sự có chút không làm được, trên mặt không qua được. Đương nhiên còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, từng cái có đối lập với vô địch niềm tin. Trấn áp, thiên địa càn khôn thể đứng ở cao nhất thời đại. Dĩ nhiên thúc đẩy thiên địa càn khôn, phối hợp tự thân cổ xưa thể chất, diễn hóa ra trấn áp cách cục, toàn diện bao trùm Tô Viêm. Trong nháy mắt, Tô Viêm tao ngộ bằng trời uy thế, thật dường như gánh vác cổ tinh hải, muốn ép sụp hắn toàn bộ thể xác. Đạo tổ thân tử, bất luận cái gì một vị đều không dung lơ là. Nghệ viên bọn họ sắc mặt nghiêm túc, khoảng cách gần quan chiến, có thể thấy rõ loại người này đáng sợ cùng siêu tuyệt cấp độ. Tô Viêm vị trí có không ra tay, chính là muốn cho thiết bảo tài bọn họ nhìn rõ ràng. Chân tiên cảnh cực hạn chiến lực mạnh mẽ đến đâu, kỳ thực tiểu kim quy thánh nhân bọn họ thật đã đạt đến cực hạn cùng tuyệt đỉnh. Muốn chu diệt rất khó, trừ phi Tô Viêm cũng là kim tiên, kéo dài xôi trào thế giới. Người vây xem có chút khiếp sợ. Tô Viêm không việc gì, tùy ý ngàn vạn càn khôn pháp tắc đặt ở trên thể xác. Hắn trước sau không việc gì. Mau nhìn, Kim Thiên Cương gầm nhẹ một tiếng, nhìn thấy Tô Ngoan Nhân bạo phát rồi. Cũng trong lúc đó, vắng lặng tiên tộc đệ nhất chí tôn, lạnh lẽo trong con ngươi hàn quang bắn ra bốn phía, hầu như trong phút chốc rơi vào Tô Viêm trên thân hình. Nhưng là hắn muốn ngăn cản đã không kịp rồi. Gào, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, rối tung mái tóc dài màu đen vũ động lên, gánh vác cổ tinh hải thân thể, trong phút chốc khủng bố vô biên. Ầm ầm, thiên địa nổ tung, mặt trời lặn trăng xuống, một bộ khiếp tâm hồn người hình ảnh, phảng phất ngủ say vô địch vương giả trở về. Thiên địa ầm ầm run rẩy, càn khôn pháp tắc đều tan vỡ rồi. Ngươi, chấn động, quá chấn động rồi. Kỳ Thiên Tông mạnh nhất truyền nhân ra đầu đều nổ tung. Trong lòng lấp kín sợ hãi, hắn thiên địa càn khôn lại bị treo lên đánh. Nói chuẩn xác, tao ngộ một vị vô thượng kim tiên oanh kích. Không cái gì có thể nói, loại người này một khi giác tỉnh, nghịch thiên một trận chiến, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, quang thân xác gào thét mà ra sức mạnh, náo động thiên hạ, xung kích một nhóm người đều bay ngang ra ngoài. Trong cơ thể khí huyết run rẩy, bọn họ cảm thấy sợ hãi. Này tính là gì? Đều là đế bảng trăm cường, bọn họ dĩ nhiên không chịu nổi Tô Viêm tiết ra ngoài khí thế. Đây là vô thượng tiên ma sao? Cực hạn thăng hoa thức tỉnh, chấn động vũ trụ tinh không, khí huyết ngập trời, oai hùng vĩ đại. Đùng, hắn vung lên nắm đấm, mang theo cửu thiên sấm sét thanh âm, nát tan càn khôn đại địa. Giết! Tô Viêm giống to, đòn đánh này hắn ẩn nhẫn rất lâu, cuối cùng phát tiết mà ra sức mạnh vô địch nhất, cuồng dã bá đạo, ẩn chứa côn bằng đại thần thông, liền như vậy đánh đi tới. Không, đạo huynh cứu ta! Kỳ Thiên Tông mạnh nhất truyền nhân hoảng sợ, nổi da gà đều lên một thân, cả người tóc gáy từng chiếc nổ lập. Hắn thật bị dọa cho sợ rồi, muốn lập tức thôi thúc sức mạnh huyết mạch, gia trì tự thân chiến lực, cũng làm cho tự thân đứng ở bất bại trong lĩnh vực. Nhưng là hắn không có cơ hội rồi. Động tác của Tô Viêm qua mãnh liệt hiểu rõ, từ giác tỉnh đến bạo phát lại tới dương kích, hoàn toàn chính là trong phút chốc hoàn thành rồi. Có chút người tư duy đều theo không kịp, chỉ cảm thấy thiên địa tiên lô thiêu đốt, đủ để hủy thiên diệt địa. Ai có thể nghĩ đều đến Tô Viêm có thể trong thời gian ngắn có đại la sức mạnh. Đùng, máu tanh một quyền đánh xuyên lồng ngực của thiên địa càn khôn thể, xuyên thấu thể xác của hắn, nứt ra một cái hố máu, cả người bị nhanh như tia chớp xuyên thủng. Có thể tưởng tượng được tao ngộ cỡ nào tàn khốc đả kích, mà sức mạnh của côn bằng ở kéo dài, diễn hóa ra ngàn tỷ phủ văn, bốc hơi Tô Viêm kim tiên sức mạnh, rất nhanh lan đến Kỳ Thiên Tông mạnh nhất truyền nhân toàn bộ thân thể tàn phế. A, hắn phát ra tan nát cõi lòng gầm nhẹ, cảm thấy cả người đều nổ tung, kể cả trong cơ thể sinh cơ đều bị tiêu diệt không còn một mống. Hắn tuyệt vọng, chưa bao giờ có tuyệt vọng. Quá hung ác rồi, một quyền đánh xuyên thể xác của hắn, đánh nổ trong cơ thể hắn sinh cơ, thân xác ở nổ tung, trong cơ thể xương toàn phương vị đứt đoạn, hắn liền thức tỉnh một loạt gốc gác thời gian nhưng đều không có. Trực tiếp bị Tô Viêm giết chết, thân thể tàn phế nổ tung. Tiếp theo, một cái bàn chân từ trên trời giáng xuống, như là thiên địa cộng tôn duy nhất đế lộ chúa tể, đem thiên địa càn khôn thể vô cùng thê thảm thân xác đạp ở dưới bàn chân, cũng nương theo đáng sợ cầm cố sức mạnh, đánh gãy hắn một loạt gốc gác thức tỉnh tất cả hy vọng. Kỳ Thiên Tông mạnh nhất truyền nhân, chỉ đến như thế, ngươi liền một đầu rùa đen cũng không bằng. Tô Viêm cúi đầu nhìn xuống hắn, cường giả uy nghiêm dâng trào, chấn động đại vũ trụ, như là một viên đế tinh ở từ từ bốc lên, chiếu rọi đế lộ đều óng ánh ngập trời. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.